Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 370, tân thủ cấp 1. Tương đối mà nói, thân là một gã dong binh, các ngươi vẫn là rất tự do. Chẳng qua, Yến Tử nói tới chỗ này, rất là trịnh trọng khuyên bảo. Có một chút, tam vị nhất định tuân thủ. Dương Vân đáp, mời nói, xin dựa theo thù lao làm việc. Ngàn vạn lần không nên phá hư chuyến đi này quy tắc. Sinh tồn là mỗi cá nhân quyền lợi, bao quát dong binh ở bên trong. Tất cả mọi người là hành nghiệp có nghề nghiệp quy tắc. Một ngày có người phá hư cái này quy tắc, như vậy nguy hại đúng là toàn bộ lính đánh thuê quyền lợi. Nhắc tới một điểm, Dương Vân vẫn là có thể hiểu. Hay là dong binh, kỳ thực cũng là đầu đao liếm máu hàng làm. Những thứ kia không có nguy hiểm gì ủy thác, thù lao khẳng định thấp, mà có nguy hiểm ủy thác, thậm chí khả năng trực tiếp bỏ mạng. Mỗi người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Còn có khác quy định sao? Có, Yến Tử ngưng trọng nói, dong binh cũng không phải là một cái hào quang chức nghiệp. Thế nhưng, dong binh cũng có lính đánh thuê vinh dự, tuy là không bị mọi người đối đãi, thế nhưng thân là một gã dong binh, tuyệt đối không thể làm bôi đen dong binh nghề nghiệp sự tình. Nói thí dụ như giết lung tung vô tội, táng tận thiên lương việc chờ, như vậy sẽ để cho chúng ta dong binh mất đi uy tín. Không thành vấn đề, tổng hợp lại so sánh, tuy là đồng dạng lấy tiền làm việc, nhưng cái này so với Tuyết Hồ lâu mạnh hơn. Không có gì ngoài báo cho những thứ này bên ngoài, Yến Tử còn xuất ra 3 tấm tạp phiến phân biệt giao cho 3 người. Đây là chúng ta hô khiếu dong binh đoàn tín vật, phía trên cấu trúc có đặc thù pháp trận cùng cấm chế. Xin nhớ thích đáng bảo quản, hơn nữa lấy sau nếu là có khẩn cấp nhiệm vụ, còn có thể đi qua cái này chương đặc thù tạp phiến tiến hành trực tiếp thông tin liên lạc. Dương Vân lại là tiếp nhận tạp phiến về sau, đơn giản dùng thuật thăm dò liếc một cái, trong này dính đến một ít bí thuật vấn đề, tuy là có thể tiến hành thông tin liên lạc, nhưng tiêu phí nguyên lực không phải bình thường lớn, cùng trước thế giới điện thoại di động các loại công cụ truyền tin hoàn toàn không so được. Đúng, còn có một số vấn đề sẽ đối các ngươi tiến hành nói rõ. Lính đánh thuê đẳng cấp càng thấp, có khả năng nhận được nhiệm vụ càng là hữu hạn, vì bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn, đương nhiên sẽ không đem khó khăn nhiệm vụ giao cho ngươi nhóm thủ. Như các ngươi muốn đề thăng đẳng cấp, liền phải đi tiếp nhận ủy thác, mỗi hoàn thành một phần ủy thác, nghiệp đoàn bên này liền có thể cho ngươi nhóm ghi lại tương ứng điểm. Đạt được nhất định điểm có thể tiến giai nhị cấp dong binh. Cởi mở quyền lợi sẽ tùy theo biến lớn. Kỳ thực cái này vấn đề lúc trước đã nói rõ. Bất kỳ cái gì mới gia nhập dong binh đều muốn theo nhất cấp làm lên. Có khả năng tiếp nhận ủy thác xác thực hữu hạn. Tuy nói Dương Vân không được cảm giác mình muốn làm cái này hàng làm. Thế nhưng một cấp này dong binh quá thấp, ít nhất hỗn đến 3 cấp đi. 3 cấp miễn cưỡng xem như là chính thức vào dong binh quay vòng. Không phải đi ra ngoài hỗn, người khác vừa nhìn thấy ngươi là nhất cấp, phòng trừng đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Hơn nữa rất nhiều dong binh cộng đồng làm nhiệm vụ thời điểm, nhất cấp lính đánh thuê tiền lời đó là tương đương chí ít. Hỏi một cái, có hay không nhiệm vụ có thể thần tốc đề thăng đẳng cấp? Yến Tử viên rũ cười cười nói, nhiệm vụ là có, chẳng qua các ngươi bây giờ cấp bậc không đủ, dong binh có lính đánh thuê quy củ, không thể để cho các ngươi mạo muội phạm hiểm. Đây là chúng ta phẩm đức nghề nghiệp. Độc Cô Thiên Nam truy vấn, cái kia ở có thể tiếp nhận ủy thác chung, có hay không đối lập nhau có thể thần tốc đề thăng điểm bình định. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Hồn phú là thấp điểm, nhưng 3 người chúng ta sức chiến đấu tuyệt không phải bình thường dong binh có thể so sánh. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần chúng ta nguyện ý, muốn không bao lâu, chúng ta liền có thể trở thành hô khiếu dong binh đoàn tên đứng đầu bảng. Ừ, Yến Ngưởng mang theo ba người trở lại sảnh trước. Tỉ mỉ đi qua thuật thức pháp trận tin tức biểu hiện Phiên Phiên nói. Cơ bản không có, thù lao thấp không sao cả, nguy hiểm một chút cũng không sao cả. Chúng ta muốn thần tốc đề thăng đẳng cấp. Dương Vân một tiếng này kiên quyết phi thường. Nguyên bản vẫn còn ở tử quán người uống rượu nhóm dồn dập nhìn qua. Ba người này là mới gia nhập dong binh. Xem ra chính là, chẳng qua cảm giác ba người này có phải hay không hồn phú không được. Hoàn toàn không cảm giác được cái gì sức chiến đấu. A hát, cái nào gia nhập vào dong binh công hội nhân không được đều là như vậy. Rõ ràng không có thực lực gì, lại cứ muốn thần tốc đề thăng cấp bậc của mình, đều là một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa a. Nam vực bên ngoài cùng ngũ đại lục vực bên trong làm được tương đối. Cũng không đồng dạng, ở Nam vực cảm giác là hồn phú càng mạnh sức chiến đấu càng mạnh, nơi đây cũng không hình thành dựa vào cảnh giới nói chuyện tình trạng. Đây là bởi vì chư thần phần mộ sinh ra kịch biến đưa tới phản ứng. Cũng là bọn họ đặc sắc. Yến Tử lúc này mặt lộ vẻ làm khó dễ. Chẳng qua xem Dương Vân ba người thái độ kiên quyết như vậy. Tốt xấu mới là thu ba người 30 miếng linh thạch thượng phẩm. Cho nên vẫn là ở chăm chú chọn nhiệm vụ. Chính là chỗ này lúc. Ngược lại thì một tiểu đội. Tổng cộng là 7 người giờ khắc này ở tử quán đứng dậy. Được, cái này rượu cũng uống xong, nên chấp hành ủy thác thời điểm. Cái kia tiểu đội trưởng là một người trung niên tráng hán. Người cao ngựa lớn, cõng một thanh trọng truy. Bước đi đến Dương Vân bên cạnh nói. Huynh đệ, nhìn ngươi nhóm gấp gáp như vậy để thăng điểm. Có muốn hay không cùng chúng ta dựng một hỏa? Kết nhóm. Dựng cái gì hỏa? Dương Vân bất động tiếng sắc hỏi. Chúng ta 7 người, thấp nhất cũng là tứ cấp dong binh. Đại bộ phận đều là 5 cấp. Lần này cần xuất ngoại chấp hành một cái nguy hiểm ủy thác. Vừa lúc, thiếu vài cái ba lô cùng hầu hạ. Ta xem ba người các ngươi không sai. Chúng ta có thể nội bộ thuê làm các ngươi. Đến lúc đó điểm có thể phân ngươi nhóm một điểm. Đội trưởng kia nói xong, con mắt còn tùy thời hướng chéo Sở Ánh Tuyết, bao quát hắn thân sau trong tiểu đội mấy nam nhân, cùng hắn cơ bản đều không ngoại lệ. Rất rõ ràng, bọn họ đều là bị Sở Ánh Tuyết khuôn mặt đẹp Sở Khuynh Đào. Điểm này, Dương Vân ba người như thế nào không biết, ta đối với ngươi nhóm không có hứng thú. Sở Ánh Tuyết luôn luôn trong trẻo lạnh lùng. Nghe sự lạnh lùng trả lời, muội cũng không thể nói như vậy, là một cái nhất cấp dòng binh có cái gì tiền đồ. Theo chúng ta hỗn, toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon, vận khí tốt, lại là phát hiện cái gì di tích các loại, cái kia thật là liền phát. Đội trưởng kia rõ ràng còn không hết hy vọng, con mắt lúc này trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Ánh Tuyết tiếng nói. Hơn nữa còn là không nhìn thẳng Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam. Xin lỗi, nàng có thể là nữ nhân của ta. Chúng ta không có hứng thú làm người khác người hầu. Ngươi chính là khác, tìm người khác đi. Nghe muốn làm người khác người hầu cùng hầu hạ. Như không phải Dương Vân ngăn cản. Độc Cô Thiên Nam sợ rằng đã xuất thủ làm cho trước mắt mấy người này thành người chết. Dương Vân sợ là gây ra chuyện. Ảnh hưởng chính mình đại kế. Đây mới là lấy tay đè lại Độc Cô Thiên Nam. Không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Tự mình tiến tới Nam vực muốn làm 3 chuyện. Đệ nhất tìm kiếm Hỏa Linh Châu. Đệ nhị cố gắng hết sức tìm được Ngũ Sư Thúc. Thứ ba cố gắng hết sức dựa vào lính đánh thuê thân phận đi lại. Nhìn có thể hay không phát hiện cái gì di tích. Tốt hấp thu thần tính rèn luyện tự thân. Cho nên Dương Vân còn không muốn biến thành công địch. Vạn nhất Độc Cô Thiên Nam thật đem mấy người này ngay trước nhiều như vậy người mặt giết. Vậy mình ba người cũng chỉ có thể tìm kiếm thân phận khác. Phiền phức, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.